Còn Ninh Thu Đồng thì chú ý tới phản ứng của từng người. Được rồi, luật sư Thái công bố di chúc đi. Lão gia tử vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn lại. Luật sư mở tập văn kiện trên tay ra, bắt đầu đọc. Người lập di chúc: Ngài Ninh Chí Viễn. Do tuổi tác đã cao, lo sợ cơ thể chẳng may gặp chuyện gì bất chắc, để tránh việc tranh giành tài sản, nên tôi lập bản di chúc này. Tài sản hiện tại của tôi là như sau: 51% cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ninh Thị, quỹ tín dụng nước ngoài là. Luật sư sau khi đọc một lượt tài sản của Ninh lão gia tử thì nói rõ tình hình phân chia: 3 mảnh đất bất động sản ở Đế Đô, 2 cửa hàng cùng tiền tín dụng gửi ở nước ngoài đều thuộc về cháu gái Ninh Tuyết Lạc. Sao lại cho người ngoài nhiều tài sản như thế? Ninh Diệu Bang là người đầu tiên đập bàn đứng dậy. Ông ta không thể tin nổi. Lão gia tử lại đem hơn nửa số bất động sản của mình cho một đứa cháu gái không chút máu mủ. Mà khoản tiền gửi ở nước ngoài cũng không phải là con số nhỏ. Người ngoài cái gì? Tuyết Lạc là con gái Trang Linh Ngọc tôi. Chú hay, chú có cần tôi nói lại với chú thêm lần nữa không? Trang Linh Ngọc quắc mắt nói. Con cái cứt cũng chỉ là bế nhầm dưới quê lên thôi. Hai đứa con gái kia của tôi hôm nay không được xuất hiện ở đây. Dựa vào cái gì mà người ngoài nhà các người lại được tới đây đòi phân tài sản của Ninh gia chúng tôi hả? Dựa vào việc nó được Trang Linh Ngọc tôi tự tay nuôi lớn đấy. Hai đứa con riêng của chú không biết là do con đàn bà ti tiện nào sinh ra. Dựa vào cái gì muốn xuất hiện ở đây làm bẩn nhà Ninh gia chúng tôi? Phía đối diện, Ninh Tịch vẫn duy trì thái độ là người ngoài cuộc, lúc này cô có chút thất thần. Hừ, đã tự nhủ bao lâu rồi? Cô đối với Trang Linh Ngọc mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ. Nhưng sao thấy cảnh bà ta bảo vệ Ninh Tuyết Lạc, tim cô vẫn không khống chế được mà nhói đau thế này? Ninh Tịch hơi nhắm mắt lại, một lát sau khôi phục lại tâm trạng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài Ninh Thu Đồng vẫn im lặng quan sát động tĩnh mọi người nãy giờ ra, không ai phát hiện sự thay đổi trên mặt Ninh Tịch cả. Mấy năm không gặp, không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Nó không chỉ thay đổi về dung mạo, thứ thay đổi nhiều hơn chính là tâm tính, điềm tính và độ lượng hơn nhiều so với người cùng lứa tuổi. Không còn chút bóng dáng nào của cô gái yếu đuối năm ấy nữa. Trên bàn, Ninh Diệu Hoa, Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Bang đã cãi nhau ầm cả lên. Cuối cùng vẫn phải nhờ Ninh lão gia tử vỗ mạnh xuống bàn mới khiến ba người im được. Đúng là Tuyết Lạc không hề có quan hệ máu mủ với Ninh gia chúng ta. Nhưng con người không thể vô tình như cây cỏ được. Dù sao nó cũng đã là cháu gái ta hơn 20 năm nay. Những thứ này coi như là của hồi môn ta cho nó. Không ai được nói gì thêm nữa. Ninh Diệu Bang đập mạnh lên bàn một cái, tức chết mất thôi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1093. Nửa các cổ phần cũng không được chi. Trang Linh Ngọc hừ một tiếng, vỗ lưng Ninh Tuyết Lạc động viên. Đừng lo, có mẹ ở đây, không ai có thể ức hiếp con hết. Mẹ, con cảm ơn. Ninh Tuyết Lạc khóc trong lòng Trang Linh Ngọc. Ánh mắt âm thầm đảo qua Ninh Tịch phía đối diện, xẹt qua một tia trào phúng lạnh lẽo. Sau chút phong ba ngắn ngủi, bản di chúc tiếp tục được tuyên bố. Số tiền còn lại cùng bất động sản được chia đều cho mấy người. Ninh Tịch cũng được một căn nhà ở thành phố Cơ. Thành phố Cơ là nơi ba mẹ nuôi cô sống, cũng chính là thành phố cô sống 18 năm trước khi cô được đón về. Lão gia tử sắp xếp như vậy cũng xem là hao tâm tổn trí. Sau khi phân chia xong những thứ này, cuối cùng là phần quan trọng nhất, chính là cổ phần công ty.

vậy được, chúng ta lại nói tới việc tại sao lại không chia cổ phần cho Ninh Tuyết Lạc nhé. Ninh Tuyết Lạc chỉ là một đứa con nuôi bị bế nhầm từ bệnh viện về. Đã được hưởng 18 năm vinh hoa phú quý. Cơm ngon áo đẹp đáng ra phải thuộc về Ninh Tịch. Sau khi sự thật bung bét ra, nó không về nhà nó mà lại cứ ở lại Ninh gia chúng ta. Chiếm lấy danh phận đại tiểu thư nhà họ Ninh. Còn lấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Ninh tìm được Tô Diễn. Có được cuộc hôn nhân trọn vẹn. Còn Ninh Tịch máu mủ cốt nhục của Ninh gia chúng tôi thì sao? Lưu lạc ở ngoài 18 năm. Sống 18 năm bần cùng khốn khó. Khó khăn lắm mới được Ninh gia tìm về. Lại chỉ được nhận danh nghĩa là con nuôi. Những thứ thuộc về nó đều bị Tu Hú chiếm tổ. Ngay đến đám hạ nhân cũng bắt nạt nó. Mắng nó là gà rừng. Là đồ hai lúa. Thế mà vào lúc này, anh chị thân là cha mẹ đẻ của nó lại đang làm gì đây? Cùng người ngoài hùa vào trách nó thô tục không ra hồn người. Các người có tư cách gì mà trách cứ mắng nỏ nó? Các người có nuôi hay dạy nó được ngày nào không? Các người cảm thấy việc đón nó về nhà cho nó cái ăn cái mặc đã là làm tròn nghĩa vụ làm cha làm mẹ rồi à? Có cha mẹ nào nhẫn tâm như các người không? Thế thà để nó tiếp tục ở dưới quê không biết gì. Còn tốt hơn thấy hết tình người ấm lạnh. Bị cha mẹ đâm dao lên tim mình thế này. Nghe tới đây cả căn phòng im phăng phắc, không có bất cứ ai dám ho he lên tiếng. Ninh Tuyết Lạc cương cứng cả người. Ngay đến Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc cũng đen mặt không dám mở miệng nói nữa. Ninh lão gia tử nhìn Ninh Tịch đầy vẻ áy náy và hổ thẹn. Tô Diễn không chút biến sắc siết chặt lòng bàn tay. Ninh Tịch lặng lặng ngồi đó. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Thu Rồng. Lòng cô vốn đã tê dại. Cũng quen với việc bị lạnh nhạt trong gia đình này. Nhưng không ngờ. Một người từ trước đến giờ luôn thờ ơ với mọi việc như Ninh Thu Đồng lại nói ra những lời này vì cô. Đây là những lời. Chưa từng có ai đứng ra nói giúp cô cả. Ninh Thu Đồng dừng lại một chút. Ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc. Đống tài sản bác trai cho Ninh Tuyết Lạc cũng đủ cho nó nở mày nở mặt gả cho người ta. Sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp cả đời rồi. Một con nhỏ thôn quê như nó. Ăn của Ninh gia. Ở nhà Ninh gia. Cướp lấy danh nghĩa đại tiểu thư nhà họ Ninh. Giờ còn bất mãn cái gì nữa? Đường Tuyết Lạc. Tôi hỏi cô một câu. Cô còn gì mà bất mãn nữa? Cô có tư cách gì mà muốn cổ phần của Ninh gia? Từng câu từng chữ của Ninh Thu Đồng đặc biệt một tiếng. Khiến vai Ninh Tuyết Lạc run lên kịch liệt. Móng tay âm thầm găm chặt vào lòng bàn tay. Cô ta cúi gằm mặt xuống. Sau đó, đứng phắt dậy. Lao ra khỏi cửa. Tô Diễn thấy vậy lo lắng vội vàng đuổi theo. Ninh Thu Đồng cô thật quá đáng. Kể cả cô là người của Ninh gia, nhưng đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, từ bao giờ tới lượt cô chỉ trỏ. Cô không biết gì thì đừng có mà đứng đấy mà lớn giọng. Trang Linh Ngọc thấy con gái đau lòng chạy đi, nhất thời bùng giận. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1095. Sống sai cuộc đôi Thu Đồng liên tục cười lạnh. Hừ, tôi không biết gì. Cũng không biết là ai mới bị mờ mắt. Tôi khuyên chị nên nhìn cho rõ người ngày nào cũng ở bên chị rốt cuộc là cái thứ gì đi. Tới lúc đó dẫn sói vào nhà bị cắn chết còn không tự biết là vì sao. Tao cào mồm mày ra. Con gái tự tay tao nuôi lớn là người thế nào không đến lượt mày xen vào. Trang Linh Ngọc kích động nhào tới, lại bị Ninh Diệu Hoa cản lại. Ha ha ha ha ha ha. Tôi thấy Thu Đồng nói đúng lắm. Tôi cũng muốn nói từ lâu rồi. Chị dâu, các người coi người ngoài như bảo bối. cái ít với lô giới này. Thật khiến em trai tôi đây khó lòng mà hiểu nổi đấy. Ninh Diệu Bang ở bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn đổ thể thêm dầu vào lửa. Ninh Diệu Bang, chú câm miệng cho tôi. Tôi thấy chú đang ghen tức thì đúng hơn đấy. Ninh Diệu Hoa lớn tiếng quát. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Lão gia tử xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi của mình. Không còn hơi sức đâu mà quan tâm tới bọn họ nữa. Ông được luật sư đỡ về phòng làm việc. Cùng lúc đó, trong sân sau của Ninh gia, Ninh Tuyết Lạc chạy thẳng vào rừng cây, sấp mặt vào một thân cây thương tâm khóc lớn. Tô Diễn đứng phía sau, khẽ ôm cô ta vào lòng. Đừng đau lòng nữa, cô Thu Đồng nói hơi nặng lời, nhưng tính cách con người cô ấy như vậy, em đừng để bụng. Sao em có thể không để bụng được? Cô ấy nói em khó nghe như vậy, nói như thể em cướp hết mọi thứ của Ninh Tịch ấy. Em cũng là con gái của mẹ mà. Từ lúc mới sinh ra em đã sống tại Ninh gia. Là Ninh Tuyết Lạc 18 năm. Rồi mọi người bỗng nói với em. Tất cả những thứ này đều không phải của em. Ba mẹ cũng không phải là ba mẹ em nữa. Chẳng lẽ em không buồn sao? Tại sao lại nói em cướp đồ của Ninh Tịch? Chẳng lẽ không phải cô ấy tự dưng xuất hiện cướp mất mọi thứ của em à? Ông luôn miệng nói em cũng là cháu gái ông. Cuối cùng lại đối xử như thế với em. Chẳng lẽ ông không hoàn toàn coi em là người nhà họ Ninh sao? Ninh Tịch Lạc kích động nói một tràng. Tô Diễn nghe những lời Ninh Tuyết Lạc nói, nhất thời không biết nên nói gì. Nếu là trước đây, Ninh Tuyết Lạc khóc lóc nói những lời này với gã ta, gã ta chắc chắn sẽ đứng ra ủng hộ, đứng về phía cô ta. Có lẽ vì dạo này có cảm giác không rõ ràng với Ninh Tịch, cũng có thể vì những lời vừa rồi Ninh Thu Đồng mới nói. Gã ta bỗng cảm thấy Ninh Thu Đồng nói cũng không có chỗ nào sai cả. Tất cả những thứ này vốn nên thuộc về Ninh Tịch. Ninh Tịch sinh ra vốn là đại tiểu thư nhà họ Ninh, nhưng vì bị bế nhầm mà sống nhầm cuộc sống của người khác. Ninh Tuyết Lạc không biết lúc này Tô Diễn đang nghĩ gì, cô ta đau lòng gục khóc trong lòng Tô Diễn. Làm thế nào đây? Rốt cuộc em nên làm thế nào bây giờ? Sao họ có thể đối xử với em như vậy chứ? Tô Diễn vỗ vai Ninh Tuyết Lạc, dịu dàng nói. Tuyết Lạc, chẳng phải trước đây em từng nói em không cần thứ gì của Ninh gia sao? Chúng ta có thể dựa vào chính mình mà. Hơn nữa giờ em cũng xuất sắc lắm rồi. Hà tất phải để ý tới những vật ngoài thân này chứ? Chuyện đó đâu có giống nhau. Những thứ vốn thuộc về em, sao em phải nhường? Ninh Tịch Lạc kích động buột mồm nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tô Diễn chợt biến. Tuyết Lạc, sao em có thể nói như vậy? Đó vốn là của Ninh Tịch. Chẳng lẽ em thật sự muốn tranh tài sản của Ninh gia? Ninh Tuyết Lạc nghe câu trước suýt nữa thì bùng nổ, nhưng khi nghe thấy câu sau của Tô Diễn, cô ta bỗng tỉnh táo lại. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1096. Quá khứ đẹp sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Cơ. Hơ. E. T. Tiệt. Cô ta kích động quá rồi. Cư nhiên lại nói toạc ra. Bất luận là trước mặt Tô Diễn hay Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, cái họ thích chính là việc cô ta không tranh không đoạt. Cô ta tuyệt đối không thể thể hiện ra việc cô ta muốn gì đó của Ninh gia được. Vậy nên Ninh Tuyết Lạc liền tỏ ra tủi nhục vạn phần, vội sửa lời nói. Diễn, sao anh có thể nói em như vậy? Nếu như em muốn thứ gì của Ninh gia, em có cần phải cố gắng làm việc đến thế không? Chỉ là em cảm thấy đau lòng thôi mà.

căn bản không có nhiều tác dụng. Ninh Thu Đồng thì không phải nghĩ. Người phụ nữ đó rất khó đối phó. Muốn lấy được cổ phần trong tay bà ta là điều không thể. Mấu chốt vẫn nằm ở chỗ cổ phần trong tay Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc cũng hy vọng Ninh Diệu Hoa có thể lấy được chỗ cổ phần của Ninh Tịch, có được quyền thừa kế công ty. Nhưng lỡ Ninh Diệu Hoa vì 10% cổ phần kia mà thỏa hiệp gì với Ninh Tịch thì sao? Ví dụ như đón con nhỏ đó về nhà, thậm chí là công khai thân phận cho nó. Như vậy mọi thứ đều sẽ toi mất. Việc cấp bách lúc này là cô ta phải có được một chỗ dựa vững chắc. Để Ninh Diệu Hoa triệt để bỏ hẳn cái suy nghĩ công khai thân phận của Ninh Tịch đi. Ngay lập tức, Ninh Tuyết Lạc liền nghĩ tới nhà mẹ đẻ của Trang Linh Ngọc. Nhưng cô ta từng không cẩn thận nghe thấy cuộc cãi vã của Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa. Trang Linh Ngọc cấm Ninh Diệu Hoa có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Trang. Bà còn dùng thái độ rất gay gắt để cấm đoán ông. Thế nên cô ta luôn không dám xắt xíu quan hệ gì với nhà họ Trang. Nhưng giờ cô ta cũng không màng tới chuyện đó nữa rồi. Cô ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Còn về phía Trang Linh Ngọc, cô ta sẽ có cách ứng phó. Huống hồ, lúc này chỗ Trang Khả Nhi đã bị Ninh Tịch cướp trước một bước, cô ta càng phải nhanh tay. Chỉ là một đại tiểu thư như Trang Khả Nhi thực sự rất khó dỗ. Từ chuyện lần trước xem ra quan hệ giữa Ninh Tịch và Trang Khả Nhi rất tốt rồi. Cũng không biết Ninh Tịch có nói xấu gì cô ta với Trang Khả Nhi không nữa. Nghĩ tới đây, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc càng trở nên khó coi. Lần trước, nếu không phải vì Ninh Tịch làm khó dễ, nếu cô ta thuận lợi tặng quần áo cho Trang Khả Nhi xong, nói không chừng lần tiếp đón kia Trang Khả Nhi đã mặc đồ của Hitori bọn họ rồi. Tới lúc đó không chỉ có thể kết thân với Trang Khả Nhi, còn có thể tuyên truyền cho Hitori nữa. Kết quả tất cả lại bị hủy hết trong tay Ninh Tịch. Trong tình cảnh bị tuột mất cơ hội, muốn kết thân với Trang Khả Nhi, e rằng cô ta phải dùng tới chút thủ đoạn. Ninh Tuyết Lạc nghĩ rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, dùng chìa khóa mở két ra. Cô ta lấy một chiếc điện thoại trong két ra, sạc pin, sau đó gọi đi. Giúp tôi chuyện này. Lần này lại là ai? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn. Ninh Tuyết Lạc nói ra một cái tên. Con trai của Trang Liêu Nguyên. Mơ thanh đầu kia hơi trầm xuống. Không sai, là con trai của Trang Liêu Nguyên. Ninh Tuyết Lạc nói. Ha, cô gái, khẩu khí ngày càng lớn rồi đấy. Mơ thanh đầu bên kia có chút u ám. Ninh Tuyết Lạc lạnh lùng nói. Cứ yên tâm đi, chỉ bảo anh dọa cậu ta chút thôi, không phải bảo anh thật sự làm gì cậu ta cả. Tới lúc đó, anh cứ làm theo những gì tôi bảo là được rồi. Chỉ là, nhất định phải tìm thời cơ thích hợp, làm sạch sẽ một chút. Tôi có thể đợi. Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1098. Phán đoán của người em IEUTAI đào hoa ồ. Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch đang nghĩ chuyện lúc ban ngày thì chuông cửa vang lên. Bánh bao, xem cho tao xem là ai đến. Ninh Tịch ra lệnh. Tuân lệnh chủ nhân thân yêu của tôi. Két một tiếng. Mặt người máy hiện lên một màn hình. Trên màn hình hiện ra không cảnh ca mê ra trước cửa. Là Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch vừa thấy Lục Đình Kiêu lập tức đứng dậy ra mở cửa. Muộn thế này rồi sao anh lại tới đây? Không yên tâm em. Bánh bao, rót nước. Tuân lệnh chủ nhân xinh đẹp của tôi. Người máy lập tức đi rót nước đưa tới. Ninh Tịch lấy nước trên khay đưa cho Lục Đình Kiêu, rồi ngồi xuống sofa cạnh anh. Lục Đình Kiêu nhận lấy cốc nước. Hôm nay thế nào?

Ninh Tịch khẽ thở dài, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, miệng lẩm bẩm. Em cả đời này thua ở trong tay anh. Thật không oán hận nửa lời. Anh được sinh ra là để khắc chế em đúng không? Thân mật một hồi lâu, Ninh Tịch mới tiến người ra cửa. Trước khi đi, Lục Đình Kiêu bỗng nhớ tới chuyện gì đó, móc trong ngực ra một tấm thiếp mời màu đỏ mạ vàng đưa cho cô. Ninh Tịch mở ra xem, khó hiểu hỏi. Là thiếp mời sinh nhật. Mạc Kiện chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương là ai? Sao lại mời em? Là cha Mạc Lăng Thiên. Thiếp mời là Mạc Lăng Thiên đưa. Tối mai nếu em rảnh thì đi, nếu không rảnh thì cũng không cần lo lắng làm gì. Chắc Mạc Lăng Thiên muốn mời Lục Đình Kiêu và cô. Nhưng vì cô và Lục Đình Kiêu không tiện xuất hiện dưới vai trò bạn cặp thế nên Mạc Lăng Thiên cố ý đưa thêm một tấm thiệp mời riêng dành cho Ninh Tịch. Xem như là coi trọng cô. Ninh Tịch nghĩ một hồi. Dù sao tối mai cũng không có chuyện gì, ban ngày em ở văn phòng, tối em sẽ đến thẳng đấy. Trong giới, người mà Lục Đình Kiêu thừa nhận coi là bạn không nhiều lắm. Thêm việc đối phương nghĩ chu đáo đến thế, cô cũng không muốn làm phật ý người ta. Ninh Tịch nhón chân lên, hôn một cái lên môi anh, dở giọng bá đạo như tổng tài. Bảo bối, sẽ có một ngày, em sẽ để anh quang minh chính đại xuất hiện cùng em. Để phụ nữ trong cả thành phố này biết, anh là người của em. Rõ ràng là lời hay đấy. Nhưng có phải có chỗ nào đấy không hợp lý rồi không? Ngày hôm sau tại tu đi ốc Tắc Linh. Vì gần đây Tắc Linh đang chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ bên tỉnh hơn. Nên Ninh Tịch cứ có thời gian sẽ tới studio chỉnh lý tài liệu và lên kế hoạch. Bất giác mọi người bàn bạc tới tận tối, Ninh Tịch nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy sắp muộn, cô vội nói. Lát nữa tôi còn phải tham gia tiệc tối, đi trước nhé. Bà chủ đi trước đi. Mọi người cũng đừng tăng ca nữa, nghỉ ngơi sớm đi. À, đúng rồi, Thượng Trạch ở studio có lễ phục không? Tìm cho tôi một bộ. Không kịp về thay nữa rồi. Ninh Tịch vội hỏi. Có, chị muốn phong cách nào? Cung Thượng Trạch hỏi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ. Là tiệc mừng thọ của trưởng bối, màu sắc với kiểu dáng khiêm tốn điềm đạm một chút. Vâng, bà chủ chờ chút. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1100. Giao cho sinh mệnh hoàn mỹ nha. Lát sau, Ninh Tịch thay bộ lễ phục cung Thượng Trạch tìm cho cô. Sau đó tự mình trang điểm nhẹ nhàng. Bộ đồ cung Thượng Trạch tìm cho cô quả thật rất nhãi nhặn. Đó là một bộ sườn xám truyền thống kinh điển. Màu sắc cũng tao nhã. Trang trí họa tiết như nét mực vẩy lên. Trông như một đại khoe tú thời dân quốc. Ninh Tịch đứng trước gương ngắm nhìn bản thân mình tỏ ra rất hài lòng. Được lắm, rất đẹp. Cảm ơn em nhé Thượng Trạch. Vậy chị đi trước đây ve ve. Cung Thượng Trạch nhìn bóng lưng rời đi của Ninh Tịch muốn nói gì lại thôi. Bộ trang phục này tuy nói là nhã nhặn. Nhưng khi mặc lên người cô. Thật ra không hề nhã nhặn. Khiêm tốn chút nào. Ninh Tịch vốn là nàng thơ trong tất cả linh cảm của cậu. Rất nhiều bản thiết kế đều vì cô mà tạo ra. Thậm chí ngay khi phác họa trong đầu người mẫu cũng là cô. Thế nên có thể nói cô chính là chủ nhân chân chính của tất cả những bộ quần áo của Tắc Linh. Sau khi cô mặc nó lên, sẽ ban cho mẫu thiết kế của cậu sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của Mạc Kiến chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương được tổ chức ngoài hoa viên của Mạc gia. Bầu không khí lúc này vui vẻ náo nhiệt vô cùng. Lục Đình Kiêu đã đến trước, biết Ninh Tịch đang bận việc nên anh cũng không giục cô. Mạc Lăng Thiên đứng bên cạnh tay cầm ly chân cao, bất an đi theo Lục Đình Kiêu hỏi. Này, Lục Đình Kiêu, tiểu bạch thỏ nhà chú liệu có tới không? Chắc không phải cô ấy còn giận tôi đấy chứ? Lần trước sau khi suýt nữa bị rơi xuống vực về có khỏe không? Có bị dọa sợ không? Lục Đình Kiêu nghe vậy, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn ông bạn mình. Cô ấy rõ ràng còn kêu chơi rất vui, rất kích thích nữa kìa. Ngược lại anh còn hy vọng cô có thể biết sợ một chút, thế mới sống yên được. Mạc Lăng Thiên cũng không biết ánh mắt này của Lục Đình Kiêu rốt cuộc là có ý gì. Đang nói với Lục Đình Kiêu, anh ta liền thấy một bóng dáng quen thuộc trước cổng. Ninh Tịch đưa thiệp mời cho bảo vệ, rồi từ từ bước vào. Dưới ánh đèn pha lê hoa lệ trước cổng, cô gái mặc một chiếc sườn xám màu trắng, mái tóc dài được một chiếc châm gỗ kẹp một ít lại sau gáy, ngược ánh sáng bước từng bước tới, như bước từ u cốc tiến vào hồng trần. Phía sau như một bức tranh thủy mặc dần tan biến, không chỉ chọn đồ phù hợp, thêm việc khí chất có thể tự biến đổi trời sinh của mình. Sau khi cô mặc bộ đồ này lên, khí chất cũng thay đổi theo bộ áo, tương hỗ nhau trông càng phù hợp. Sự xuất hiện của Ninh Tịch thu hút không ít ánh nhìn, sau đó là tiếng bàn luận thì thầm vang lên. Bỗng thấy một gương mặt mới xinh đẹp thế này, là người ai chẳng có tính tò mò. Lúc các cô gái đang hiếu kỳ về thân phận của Ninh Tịch thì đồng thời cũng chú ý vào quần áo và đồ trang sức trên người cô. Thế nên, càng nhiều người chú ý tới bộ sườn xám trên người cô. Cô gái vừa mới vào là ai thế? Hình như trông giống nữ minh tinh nào đó. Chiếc áo cô ấy mặc đẹp thật đấy, lộ rõ khí chất luôn. Tôi biết hãng quần áo đó. Đó là đồ của Tắc Linh. Lần trước tôi từng thấy ở tiệm. Cảm thấy bình thường nên không mua. Không ngờ mặc lên người hiệu quả lại kinh diễm đến thế. Hồi đó không mua giờ hối hận ghê. Đồ của Tắc Linh được lắm, tôi cũng rất thích. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người chứ nhỉ. Loại quần áo càng nhìn càng thấy giản dị này mới càng kén người mặc. Sau khi Ninh Tịch bước vào, cô liếc mắt đưa tình với Lục Đình Kiêu rồi tự tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.